toàn bộ số ngựa đó đều vậy. Hạ Hầu Nguyên lập tức nói, truyền lệnh của ta, thu nạp tất cả số ngựa đó lại, tuyệt đối không để lọt một con.